Chuyện Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình. Tác giả Đồi, edit Tử Đằng. Tập 10. Hình nhân đỏ như máu không vào rừng mà cứ như vậy bị hấp thu rồi biến mất chỉ trong một khoảnh khắc. Tu ngồi trên vai, giách treo, chống cằm nhìn xung quanh. Đây là lần thứ 5 hắn chịu hồi huyết khế thú rồi lại thả ra. Hắn biết người mình đang cần tìm ở ngay trong đó. Dù huyết khế thú có thể vượt qua mọi vật cản, nhưng với người thì lại không. Cả khu rừng tinh linh giống như một ma pháp trận khổng lồ, có nhiệm vụ tống khứ những vị khách không được chào đón. Một khi đã như vậy, hắn sẽ phá hủy tất cả mọi thứ ở đây. Chu Nho có mái tóc màu đen đứng dậy, hắn nhìn khu rừng xanh âm tươi tốt trước mắt, vỗ vỗ đầu con rối. Từ nay về sau, đại lục hỗn độn sẽ không còn khu rừng tinh linh nào nữa. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rọi xuống dưới, chiếu vào dàn tế thạch bích, soi sáng những hình vẽ kỳ dị và tượng thần. Đây là một tế đàn lộ thiên, hoa tươi phủ kín cả con đường, cành lá dệt thành bức tường che chắn. Trên dàn tế hình tròn, một nhành cây màu vàng tươi vươn ra giữa cái ao nhỏ, phần chóp rủ xuống, từ đó chảy ra một chất lỏng màu vàng kim. Qua một hồi tích tụ, cuối cùng hình thành những giọt nhỏ và rơi xuống lộng lại trong ao. Cái ao đó không lớn lắm, bán kính khoảng 3 thước. Bên trong chứa đầy chất lỏng vàng kim, nước của cây sinh mệnh. Trong truyền thuyết, chỉ cần một giọt nước của cây sinh mệnh là có thể khiến một người khôi phục trạng thái ban đầu. Không những vậy, mà còn cường hóa hệ chất người đó lên. Bên dưới dàn tế có một tinh linh xinh đẹp đang quỳ gối. Nàng có mái tóc vàng óng, mặc y bào trắng, mũ niệm ngay ở giữa trán, cho biết nàng là nữ hoàng tinh linh. Nữ hoàng tinh linh lần lượt giơ hai tay đặt lên môi, nàng từ từ nhắm hai mắt lại, bày ra dáng vẻ hành kính nhất. Sau lời cầu nguyện rất dài, nữ hoàng tinh linh ngẩng đầu nhìn cây sinh mệnh, ngoại trừ cành lá xung quanh tế đài là màu xanh biếc, những chỗ khác hoàn toàn hóa đen. Lá cây văng lên những tiếng xào xạc, nữ hoàng tinh linh đứng lên, cặp mắt vàng thoáng vẻ không vui. Nàng bước ra bên ngoài, lập tức thấy được trưởng thị vệ Simon trung thành nhất của mình và một pháp sư tử linh khiến người ta ghét cay ghét đắng. Họ dẫn một nhân tộc tóc đen, tên nhân tộc đó có sắc mặt tái nhợt và đang hôn mê. Còn về Ariel đi cuối cùng thì nữ hoàng tinh linh không thèm nhìn lấy một cái. Điện hạ, ta có chuyện quan trọng muốn thưa, Simon thi lễ với nữ hoàng tinh linh, giọng nói vội vàng. Tên Chu Nho, lần trước ta nói với ngài, dường như đã ký kết huyết khế với nhân tộc, hắn sẽ nhanh chóng tìm đến đây. Nữ hoàng tinh linh giật mình, vừa trở về, Simon đã báo cho nàng những việc diễn ra ở di tích Chu Nho. Với sự xuất hiện đột ngột của Chu Nho tộc, nữ hoàng tinh linh dù thấy kinh ngạc, nhưng không để ý mấy, vì quan trọng nhất bây giờ là chữa trị cho cây sinh mệnh. Chu Nho tộc và tinh linh tộc chưa bao giờ xâm phạm lẫn nhau. Nữ hoàng tinh linh rất tin tưởng khả năng của Simon, tên Chu Nho đó chắc chắn sẽ không phát hiện ra những việc này là do một tay tinh linh tạo ra. Nhưng giờ chỉ vì một cái huyết khế mà tên đó lại có thể mang rối mấy năm sau và sáu sao tìm đến tận cửa. Đối với ba võ thần và hai pháp thần của tinh linh tộc mà nói, một kiếm thánh và một võ thần tuy không thể lật đổ được họ, nhưng cũng có thể gây ra một sự phiền toái không hề nhỏ. Nữ hoàng tinh linh nhìn sang Anat, nếu không phải vì vong linh này. Anat đã chú ý đến ánh nhìn của nữ hoàng tinh linh, ả mân mê đôi môi đỏ mộng rồi quyến rũ. Chân ta làm gì? Sao ta biết được họ có huyết khế? Khi nào ngươi mới lại bỏ vẫn được? Vậy thì phải coi chừng, khi nào các ngươi mới tìm được người mà ta muốn? Ta muốn tên Chu Nho đó, chỉ cần các ngươi bắt được hắn, ta sẽ thực hiện lời hứa. Anat nở một nụ cười bí ẩn. Dù sao, đối với tinh linh tộc, một Chu Nho chẳng là cái thái gì cả, phải không? Chẳng là cái thái gì, nhưng nàng là nữ hoàng tinh linh. Nàng không thể thực hiện mệnh lệnh đó mà không hỏi ý kiến của các trưởng lão tinh linh. Lúc này, mặt đất đột ngột rung chuyển. Nữ hoàng tinh linh vịn vào nhánh cây, kinh ngạc nhìn về phương xa. Trong khu rừng tinh linh, như bị thiên thạch đập mạnh vào, ngọn lửa hừng hực nhuộm cả bầu trời. Một quả cầu ánh sáng màu xanh bay tới, đó là linh hồn của cổ hữu chiến tranh. Hàng trăm cổ hữu chiến tranh của tinh linh luôn nằm ở khu rừng đó. Nhiệm vụ của chúng là bảo vệ đất nước tinh linh. Khi chết, linh hồn của chúng sẽ báo tin về tinh linh tộc trước khi biến mất. Nữ hoàng tinh linh vươn tay chạm vào quả cầu để lấy thông tin trong đó. không ai đọc được chút gì trên khuôn mặt lạnh lùng của nàng. Cuối cùng, quả cầu màu xanh biến mất, nữ hoàng tinh linh vẫn rất bình tĩnh, nhưng lại giống như sự yên lặng trước cơn bão táp. Simon, giọng nói lạnh băng của nữ hoàng vang lên, mời tam trưởng lão và ngũ trưởng lão đến đây. Simon nhận lệnh đưa ra. Anat thấy ánh mắt lạnh lùng của nữ hoàng tinh linh chuyển qua mình. Ả biết rõ đạo lý vừa đánh vừa xoa. Anat búng tay một cái, một con dơi bay tới. Lần trước chưa cho mẹ ăn đủ. Anat vẽ đầu ngón tay, con dơi bay về phía cây sinh mệnh, bám vào thân cây rồi bắt đầu hút vẩn đục. Nữ hoàng tinh linh nhìn mọi chuyện, trên khuôn mặt hờ hợt nhạt nhẽo lại ánh lên một vẻ bất đắc dĩ. Nếu không nhờ con dơi của Anat, cây sinh mệnh đã bị vẩn đục làm ô nhiễm từ lâu rồi. Quỷ hút máu xinh đẹp cười rất khoái chí. Hợp tác vui vẻ. Hỏa phượng hoàng bay qua rừng rậm, chiếc đuôi quét dài qua, nguyên tố lửa hừng hực bám lên cây cối, trông như đang nở ra những khóm hoa đỏ rực. Hỏa phượng hoàng đậu trên một ngọn cây, nhìn màu xanh xung quanh dần dần bị sắc đỏ thay thế. Tất cả đều là thành quả cố gắng của nó. Hỏa phượng hoàng vui vẻ, dương rộng cánh, kêu một tiếng, sau lại nghĩ, mama không được nhìn thấy kiệt tác này. Nó mất hứng, khép cánh lại. Lòng nước. Hỏa phượng hoàng nhận ra nên định cất cánh, nhưng đã quá muộn. Nguyên tố nước trên không trung hình thành nên những sợi dây lồng ghép vào nhau rồi bó chặt lại. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh nhảy lên tóm lấy hỏa phượng hoàng ra khỏi lòng nước. Đó là John. Một thân ảnh dần dần hiện ra. Đó là một nam tinh linh mặc pháp bào màu xanh lam. Y nhìn hỏa phượng hoàng trong tay John, lại nhìn mảnh rừng đang bị tàn phá, cuối cùng quyết định xử lý vấn đề khu rừng tinh linh trước, sau đó sẽ bắt giữ con thần thú chưa nhận chủ kia. Tinh linh lấy pháp trượng ra, thốt lên ba chữ thuật bảo vũ. Bên trên khu rừng tinh linh bỗng có hàng loạt tám mây đen kéo đến, mưa to chút xuống dập tắt cơn hỏa hoạn. Tu ngẩng đầu nhìn lên vùng trời của tinh linh, kẻ mà sử dụng được năng lượng ma pháp cao cấp chỉ bằng việc niệm chú chỉ có thể là pháp thần. Đối với pháp thần, ma pháp đã trở thành một bản năng giống như hành động thích thỏ vậy. Họ thậm chí còn khai triển được cả ma pháp trung cấp và hạ cấp chỉ trong chớp mắt. Zakiel, con rối máy nghe được mệnh lệnh thì lập tức ngừng giết chóc cổ thụ chiến tranh, ngẩng đầu nhắm ngay vùng trời tinh linh. Tên tinh linh đó dường như không để ý đến việc mình bị một con rối nhìn chằm chọc mà vẫn điều khiển nguyên tố nước dập tắt đám cháy. Con rối nhảy bổng lên đánh về phía tinh linh. Mọi việc diễn ra như một thước phim với chiếu chậm. Bàn tay con rối chỉ còn một chút nữa là chạm được vào tinh linh, nhưng ngay sau đó nó lại bị một tia sáng bắn thủng. Tu quay đầu lại, trên một ngọn cây cao sau lưng hắn phát hiện hình dáng của một tinh linh. Tên tinh linh đó lại dương cung nhắm ngay ra treo đang ngọ ngoại đứng lên, buông tay, đừng phá đám. Tôi nhìn Zakiel bị bắn thủng, vỏ ngoài trắng bạc đẹp đẽ của nó xuất hiện hai cái lỗ vô cùng chói mắt. Những đường cong duyên dáng đã bị phá hỏng. Chỉ kẻ có cùng cấp võ thần mới có thể gây ra thương tổn cho rối máy sáu sao. Lực công kích trước cấp võ thần không thể đánh bại được võ thần. Hiển nhiên, tinh linh trên ngọn cây đó là một võ thần. Bị một pháp thần và võ thần nhìn chằm chằm, biểu cảm của Tu rất quá dị. Hắn ngẩng đầu, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười đầy bí ẩn. Cuối cùng cũng có người đến chơi với ta. Giọt nước mưa nhỏ xuống mái tóc Tu làm cho sắc nâu ấy chuyển sang màu nâu đen. Hắn vươn bàn tay nhỏ rồi uốn cong. Tinh linh bên xanh 1, 2. Có hai người. Đối máy bên đỏ 1, 2, 3, 4. Đôi tay đang cầm cung của tinh linh đứng trên ngọn cây bắt đầu run rẩy. Từ khi tiến vào gia thành võ thần, y chưa bao giờ cảm nhận được con tuyệt vọng và sợ hãi cùng cực này. Đồng thời với lời nói của Chu Nho, thân ảnh những con rối máy lần lượt hiện lên. Mỗi một cử động của chúng tác ra một thứ áp lực dữ dội. Trên ngực chúng đều có 6 ngôi sao, tất cả đều là võ thần. 9, 10. Có 10 người. Tu buông tay xuống, âm thanh mềm mại tuyên bố, chúng ta có thể bắt đầu cuộc chơi. Tu chợt không khí phía trước như đang đâm phá một cái bọc khí, khu rừng chợt hóa thành hư ảo, một thế giới mơ mộng hiện ra trước mắt hắn. Tu triệu hồi huyết khế thú, hình nhân đỏ bắt đầu chạy về phía ao nước xa xa. Zakiel đặt tu lên vai, cùng với một số con rối máy đi theo sau thiết kế. Sau lưng họ là một vùng đất bị cháy đen hòa lẫn với máu tươi. Sắc màu đáng sợ đó trông như người bị nghiền nát thịt rồi vùi trong bùn đất. Dọc đường hoàn toàn không có bất cứ sinh vật sống nào. Chắc là các tinh linh đều đang ẩn trốn. Hiện giờ tôi không rảnh quan tâm tới họ. Trong đầu óc hắn tràn đầy ý nghĩa phải tìm ra người đó cho bằng được. Thiết khế thú chạy băng băng trên thảm cỏ xanh, lướt qua hồ nước, cuối cùng bò lên cái ao nằm chính giữa đại thụ. Da keo bám sát nó lên tán cây, cuối cùng nhảy vào một cái nơi có cành lá thưa thớt. Rầm, con rối đáp xuống thảm hoa tươi một cách nặng nề, làm chúng bay lên rồi hạ xuống trông như một cơn mưa hoa. Tu đứng lên, hắn nhìn thẳng vào té đàn. Bên trên dàn té chính là người đó. Lỗ Trạch bị Anat tóm lấy, cậu vẫn đang hôn mê, sắc mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều. Khoảnh khắc nhìn thấy Lỗ Trạch, đôi mắt Tu đỏ lên. Ầm. Vị nữ hoàng và chúng tinh linh vô thức thụt lui vài bước. Cho dù những cuộc tấn công của gấu máy đã bị lớp màn ánh sáng chặn lại, nhưng thứ áp lực đáng sợ như muốn nghiền nát họ thành thịt vụn vẫn xuyên thấu vào. Ầm ầm ầm, càng ngày càng nhiều gấu máy gia nhập vào cuộc tấn công màn ánh sáng. Các tinh linh hoảng sợ nhìn con rối đang buông vào lớp màn, lạnh lùng nhìn họ, như thể làm họ biến mất khỏi thế gian này bất cứ lúc nào. May thay, lớp màn ánh sáng bao phủ dàn tế tê lung lay sắp vỡ, nhưng nó vẫn đứng vững trước sự công kích của những con rối máy. Nữ hoàng tinh linh duy trì vẻ bình tĩnh, nàng bước lên nói với Tu đang ngồi trên vai Zakiel. Ngươi không phá được nó đâu, đó là lá chắn của nữ thần sinh mệnh. Rốt cuộc Tu cũng dời ánh mắt từ Đổ Trạch qua người khác. Nữ hoàng tinh linh thấy màu sắc xinh đẹp trong đôi mắt kia, chẳng hiểu tại sao lại khó thở vô cùng, ngay cả nói cũng trở nên khó khăn. Chúng ta có lẽ hiểu lầm gì đó. Trả lại y cho ta. Giọng nói mềm mại ngọt ngào của Tu cất lên, khiến người ta không rét mà run. Đây không phải là người mà các ngươi có thể chạm vào. Học trò của ta cũng không phải là người mà ngươi có thể giết. Anat đột nhiên xen vào. Từ lúc nhìn thấy Tu, tin tức từ khế ước nói cho ả rằng Chu Nho đây chính là kẻ giết chết đứa học trò yêu quý của mình. Anat căm thù nhìn chằm chằm vào Tu, đầu ngón tay lướt qua cầm nửa chạch, móng tay đỏ rực cà xước lớp da để lộ một tầng thịt. Mau bảo đánh máy đó dừng lại, nếu không ta sẽ xuyên vào cổ hắn. Tu trầm mặt một hồi, hắn vỗ tay, toàn bộ gói máy lui ra khỏi lớp màn. Anat cười rộ với nữ hoàng tinh linh. Tại sao các ngươi lại sợ hắn? Người này đang ở trong tay chúng ta, hắn sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Anat, nữ hoàng tinh linh lạnh lùng nói rằng, nếu có thể ta hy vọng mình chưa từng gặp ngươi. Hả? Các ngươi chắc không? Nữ vương điện hạ thân mến của ta. Anat cười điệu. Nếu không có ta, cây sinh mệnh của các ngươi đã hết thuốc chữa từ đời nào rồi. 10 con rối sáo sao đã rời đi. 4 số còn lại chặn ngay cửa. Tu đứng trên vai Zakiel hỏi, vừa rồi có tính là ý hiếp không? Anat hừ lại một tiếng. Nữ hoàng tinh linh không nói gì, nàng nhìn những con rối đứng chắn trước cửa. Một cơn bất an xuất hiện. Ta đây cũng muốn nói một câu. Tu nhìn nữ hoàng đứng đầu chúng tinh linh. Nếu các ngươi không trả y lại cho ta, cây sinh mệnh của các ngươi sẽ biến mất ngay lập tức. Rầm. Dưới gốc cây sinh mệnh truyền tới những cơn chấn động kịch liệt, như có người đang nhổ tận gốc nó. Tiếng động đó thật sự quá lớn, nên khi truyền lên trên vẫn không hề giảm bớt. Trước ánh mắt hoảng sợ của chúng tinh linh, Tu mỉm cười. Y mà chết, ta sẽ cho cây sinh mệnh chôn cùng. Trước câu nói đó của Tu, Anat đã phát giác sự bất thường, nhưng ả vẫn để cho tinh linh khác giật đi Đổ Trạch từ tay mình. Bản thân thì bị hai võ thần của tinh linh tập chặn lại. Biểu cảm của nữ hoàng tinh linh xuất hiện một cách nứt. Nàng hoảng sợ hét lớn với ác ma, mau dừng tay, chúng ta sẽ trả lại người cho ngươi trọn vẹn. Tu nhìn trò khôi hài này, vỗ vỗ Zakiel, ánh sáng nơi mắt con rối lóe lên như đang truyền đi một thông tin. Cơn chấn động bên dưới ngưng lại, nữ hoàng tinh linh gần như ngã phịch xuống đất. Nàng gắng sức bảo Simon mang Đổ Trạch đang hôn mê đến. Anat ngẩng đầu nhìn mọi chuyện, ả nở một nụ cười bé nhọn. Ngươi nghĩ chỉ cần trả lại người cho hắn, hắn sẽ bỏ qua cho các ngươi hả? Đồ ngu, hắn là tên ma quỷ, tà ác còn hơn cả ta nữa. Tuy không đáp lại lời Anat, nhưng vị nữ hoàng cũng đã bị ảnh hưởng, nàng nhìn tôi chầm chập. Ngươi phải thề với thần, ngươi phải thề với thần, nếu không, bọn ta sẽ không tin ngươi. Tu không chút lưỡng lự. Nếu các ngươi trả y lại cho ta, ta sẽ không làm bất cứ việc gì với cái cây sinh mệnh. Tu nghiêng đầu suy nghĩ, một nụ cười bí ẩn nở trên môi. Thề với thần quang minh. Nữ hoàng tinh linh nhìn tia sáng rọi xuống người tu, nó đại biểu cho việc thần quang minh đã chứng thực lời thề này. Nếu làm trái dù chỉ một chút thì hắn sẽ phải chịu trừng phạt từ thần. Nàng thở phào một hơi rồi bước tới giàn té, dùng miếng lá lấy một giọt nước màu vàng kim từ ao ra. Nữ hoàng tinh linh thận trọng nhỏ chất lỏng vào miệng lỗ trạch, gần như chỉ trong một giây sắc mặt lỗ trạch lập tức hồng hào hơn, người cũng tỉnh táo trở lại. Lỗ trạch mơ màng nhìn quanh, trước mắt cậu là một mảnh mờ mịt, nhìn mà choáng váng đầu óc, cảm giác như mới lần đầu đeo kính vào. Lỗ trạch không thể không gỡ mắt kính xuống để xem vấn đề này có phải là vậy không. Nhưng ngay khi tháo mắt kính xuống, cậu kính người, tầm nhìn chưa bao giờ rõ ràng như bây giờ. Tu ở phía đối diện đang nhìn cậu chằm chằm, thậm chí cậu còn thấy được cả ảnh ngược của mình trong mắt hắn, nhỏ nhỏ nhưng lấp đầy cả đôi mắt, không còn chỗ người khác chen vào. Câu hỏi đỡ chạch nghĩ đến trong đầu đầu tiên không phải là tại sao cặp mắt cận cao độ của mình lại tốt lên đột ngột, mà là tình huống gì đây. Lúc này cậu chợt nghe Tu nói, lại đây. Cậu theo phản xạ đứng dậy bước về phía Tu. Không một tinh linh nào dám ngăn cản cậu. Lớp màn cách trở bị phá hủy. Lỗ trạch bò lên trên cánh tay giữ qua của Zacchaeus. Con rối nhấc lỗ trạch lên ngăn mặt. Tên ngốc nào đó vừa thấy mái tóc nâu quen thuộc cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn của Tu đã căng thẳng đến độ không biết phải nói gì cho phải. Đây là Tu, một người bằng xương bằng thịt. Lúc này lỗ trạch thấy Tu vươn tay quàng lấy cổ mình. Cuối cùng ngươi vẫn quay về bên ta. Trong nháy mắt đó, lòng đổ chạch tràn đầy xúc động. Thật ra lúc cậu bị mang đi, cậu không hoảng sợ đến vậy đâu. Chỉ là do trong tiềm thức, cậu đã chắc chắn rằng tôi sẽ tìm được mình. Tên ngốc ngơ ngác nghĩ, trước kia cậu đã quên đi cảm giác được có bạn bè. Vậy mà người đang ôm cậu lúc này đây đã dùng hành động để cho cậu biết cái gì gọi là tình bạn đích thực. Đổ chạch vừa định vươn tay đáp lại thì chợt nghe Tu ghé vào tay mình. Ta sẽ hủy diệt tất cả những thứ chia lìa chúng ta. Ầm, ken két, rộp. Đó là một thứ tiếng na ná như đang nghiền nát xương thịt thành mảnh vụn, như âm thanh đạp chết con gián, sau đó cứ chuyển động lòng bàn chân, nghiến chặt thi thể. Đổ chạch đã vô số lần nghĩ qua, nếu lúc ấy cậu không quay đầu lại, có phải đã không thấy được cảnh máu tươi chảy ra từ lòng bàn chân con rối đó? Có phải đã không khắc sâu nó vào trí nhớ, mọi thứ đã khác rồi, bất luận là Tu hay là cách thức hắn đối xử với thế giới này. Nữ hoàng tinh linh trừng to mắt nhìn con rối giáng xuống từ trên trời. Nếu không nhờ tốc độ nhanh nhẹn của hai võ thần, người bị nghiền nát không chỉ có Anat đâu. Con rối máy nhấc chân, máu loãng lan tràn, Anat như một miếng dẻ rách nằm trên vũng máu. Thế nhưng cho dù đầu ả có bị dập nát, xương cốt toàn thân biến thành bụi, ả vẫn còn sống. Muốn giết một con quỷ hút máu, ngoại trừ dùng ngân khí, cũng chỉ có thể cắt phân đầu nó. Vì thế, con rối nhặt Anat lên, thân thể mềm nhũn của pháp sư tử linh rủ xuống. Ả phát ra tiếng ô ô kỳ quái, không biết là đang cười nhạo chính mình hay là đang cười nhạo nữ hoàng tinh linh sắp nói gót ả. Dưới ánh mắt của mọi người, con rối ghê tay lên đầu Anat. Đầu ả chỉ to bằng ngón tay của nó, sau đó nó giật nhẹ một cái, răng rắc. Những giọt máu rơi xuống như mưa. Nữ hoàng tinh linh thấy con rối máy đang quay đầu nhìn về phía mình, nàng phát ra tiếng thét phẫn nộ chói tai, xen lẫn sự sợ hãi. Ngươi đã làm trái lời thề, ngươi sẽ bị thần quang minh trừng trị. Ta chỉ nói là sẽ không ra tay với cây sinh mệnh. Tu luồn tay vào tóc đổ chạch, vuốt ve chán ngang, chứ không nói rằng ta sẽ tha cho tinh linh tộc. Nữ hoàng tinh linh không thể tin được nhìn Chu Nho đang mỉm cười trêu cợt. Âm thanh ngọt ngào lại lan tỏa, coi rẻ và căm hận cùng cực. À, thần quang minh là cái gì? Nữ hoàng tinh linh rốt cục cũng hiểu tiếng cười ô ô cuối cùng của Anat có nghĩa là gì. Đó là đang cười nhạo nàng sắp nói gót con đường của tinh linh tộc. Ngu xuẩn tin vào một kẻ ma quỷ. Nàng ngơ ngác đứng trên giàn tế, không hề để ý đến một nắm tay đang phun đến. Điên hả? Máu nóng bắn lên mặt vị nữ hoàng khiến nàng bừng tỉnh. Người cấm vệ trung thành nói với nàng: Điện hạ, xin người hãy mau bỏ trốn. Nữ hoàng tinh linh nhìn Simon đã bị chặt phăng nửa cánh tay, một câu cũng không nói thành lời. Lúc này, lớp màn bảo vệ đã không thể khai triển được nữa. Các trưởng lão tinh linh, đừng nói là cứu lấy tinh linh tộc, ngay cả tính mệnh của họ cũng khó mà bảo toàn. Cảnh tượng hỗn loạn máu me khiến Lỗ Trạch phục hồi tinh thần. Cậu nén cảm giác muốn nôn mửa, cố gắng thay đổi chủ ý của Tu, không đến mức phải giết họ. Nên biết rằng giấy bẩn tinh linh tộc và giết chết tinh linh tộc là hai việc hoàn toàn khác nhau. Người này càng lúc càng cực đoan. Tu buông lỏng Lỗ Trạch, dưới cái nhìn của Lỗ Trạch hắn cười. Làm ta không vui, phải chết. Hai con rối xé đôi, một tinh linh, máu thịt hòa với nội tạng rơi xuống. Cản trở ta, phải chết. Một con rối bóp chặt hai tay, trực tiếp nghiền nát một tinh linh thành thịt vụn. Không có giá trị, phải chết. Lỗ Trạch không thể tin vào mắt mình, Tu không khóe môi nói ra câu cuối cùng. Vì sao tôi còn có thể cười? Không đúng, không đúng, có cái gì đó không đúng. Tôi không phải người như vậy. Đây giống như là... Lỗ Trạch suy nghĩ mông lung, ánh mắt lướt qua rồi lại đáp xuống người John. Lão John cũng nhận ra cái nhìn của Lỗ Trạch, nó ngẩng lên cười và lắc đầu một cái bất đắc chỉ với Lỗ Trạch, làm tỏ hình nghiệm, nói rằng tiểu chủ nhân đang mất đi lý trí. Lỗ Trạch nhìn chăm chú cặp mắt xinh đẹp của Tu, trong đó không còn chút lý trí nào. Đang không đề phòng, Tu bị Lỗ Trạch ôm mạnh lấy. Thanh niên tóc đen kéo Chu Nho nhảy khỏi người con rối, dùng tất cả sức lực lao tới ao nhỏ trong giàn tế. Rầm! Chất lỏng vàng kim dâng lên, lại hạ xuống, rồi dập dờn cho đến khi ngừng hẳn. Con rối vung tay ném Simon lên thạch bích. Nó nhìn nữ hoàng tinh linh đang ngay ngóc ngồi bệt dưới đất, nắm tay giơ lên cao. Một thân ảnh tinh tế run rẩy che chắn trước người nữ hoàng tinh linh, đó là Ariel. Con rối không chần chừ, nắm tay nện xuống. Ariel nhắm chặt hai mắt, cú đấm đã tới trước trán nàng, lại lập tức ngừng hẳn. Ariel thận trọng hé mắt, nắm tay khổng lồ đang ở ngay trước mặt. Nhưng con rối lại nghiêng đầu nhìn về một hướng, không chỉ mình nó, tất cả rối máy như bị ấn nút tạm dừng hoạt động, nhìn về phía trung tâm giàn tế. Ariel kinh ngạc che miệng, nước của cây sinh mệnh trong chiếc ao đã biến mất hoàn toàn, mà kẻ đang ngồi trong ao là Đỗ Trạch mà nàng quen biết, cùng với một tinh linh xa lạ. Tinh linh nọ có một mái tóc trắng rất dài, xõa tung, đôi mắt xanh biếc như lộc non, mới nhú ngày xuân, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, khiến người ta hít thở không thông. Dù tinh linh tộc xưa nay luôn rất đẹp, nhưng có thể đẹp đến nhường này thì thật sự là chưa bao giờ có. Tinh linh tóc trắng dùng khuỷu tay chấm thân thể đứng dậy, lẳng lặng nhìn thanh niên tóc đen bên trên. Lỗ Trạch ngồi trên người Tu, tay cậu thoáng buông ra mảnh áo đã bị xé rách của Tu, nhẹ nhàng hỏi: Đã tỉnh chưa? Tu giơ tay phải, mảnh vải chịu xuống, lộ ra làn da trắng nõn. Hắn kéo Lỗ Trạch vào lòng mình, rủ đôi lông mi dài xuống. Rồi, hỗn huyết viết: Ta sẽ ban ánh nắng để nó dệt lên mái tóc ngươi. Ta sẽ ban ánh trăng để nó kết thành làn da ngươi. Ta sẽ ban hoa tươi để nó vẽ lên sự xinh đẹp của ngươi. Ta sẽ ban cây cối để nó tạo ra mái nhà cho ngươi. Ta sẽ ban hạt cầm để nó biến thành giọng hát của ngươi. Ta sẽ ban cung tên để nó hóa thành sức mạnh của ngươi. Ta sẽ ban tinh linh để nó trở thành cái tên của ngươi. Chích hỗn huyết bài ca tinh linh. John nhìn mọi chuyện, khuôn mặt luôn điềm tĩnh cũng ánh lên vẻ ngỡ ngàng. Nó nhìn chằm chằm vào tinh linh tóc trắng trên giàn tế, hơi hoang mang nói: Tiểu chủ nhân. Tu nghiêng đầu nhìn về John, khẽ gật đầu. Vẻ mặt hơi căng thẳng của John thả lỏng, nó nhẹ nhàng nói: Xem ra tiểu chủ nhân có rất nhiều chuyện. Nếu tiểu chủ nhân rảnh rỗi, có thể cùng lão xà này hàn huyên. John đã thừa nhận hình thái tinh linh của Tu, nhưng những con rối xáo xao khác đều đồng loạt ngưng lại. Ánh mắt từ màu đỏ công kích chuyển sang màu xanh bình thường, cuối cùng dường như không tìm thấy đối tượng ban bố mệnh lệnh nên trực tiếp tắt lụi, tiến sang trạng thái chờ đợi. Các tinh linh vừa suýt chết đã chứng kiến tất cả. Họ đứng đực tại chỗ, hoàn toàn không biết phải làm gì. Nữ hoàng tinh linh được Ariel cẩn thận đỡ dậy. Ánh mắt ngây dại của nàng lướt qua mặt cỏ đỏ máu tới những con rối máy đang đình trệ, cuối cùng dừng lại giữa hồ tinh khiết. Đột nhiên tinh thần trở nên điên cuồng như bị thứ gì đó kích thích. Cây tinh linh, xin hãy cho ta mượn sức mạnh để diệt trừ tên xúc phạm này. Đến, tan xương nát thịt. vườn hoa bên dưới ngàn tế bắt đầu rung động. Có vài sợi dây leo xanh biếc thô to, dài nhọn, từ dưới bò lên, đâm thẳng về Tu, đang ở trong ngàn tế. Do nhấc chân, định tấn công nữ hoàng tinh linh, một mũi tên từ xa phóng tới đã chặn đứng lại. Simon cụp một tay, đang dùng miệng cắn tên, các tay còn lại thì giơ cung lên, thở gấp nhắm thẳng vào John. Lúc này, đã có vài dây leo nữa chui ra từ dưới đất, bắt đầu tấn công John. Tu ôm đỡ chặt, cực kỳ nhanh nhẹn né tránh sự tấn công của dây leo. Thân hình mảnh khảnh của tinh linh như không có trọng lượng, nhẹ nhàng nhảy lên đám dây leo đang khua khoắn. Cho dù mang theo một người, Tu cũng không hề mệt mỏi. Hắn giẫm lên đầu nhọn của dây leo, nhìn xuống nữ hoàng tinh linh ở phía dưới, bắt đầu niệm chú ma pháp. Những dây leo bị Tu giẫm lên bắt đầu điên cuồng vặn vẹo, đụng vào tán cây phía trên, làm vô số lá rụng xuống. Những dây leo còn lại từ bốn phương tám hướng quật vào Tu, chân hắn như một rễ bám chặt trên đầu dây leo, mắt không hề chớp nhìn vào sợi dây leo càng lúc càng tới gần, chậm rãi nhả ra tên ma pháp thiên diệp chi nhận. Lá cây rơi xuống như bị đè nén, lơ lửng giữa không trung. Trên mép lá hiện lên những mảnh kim loại sắc bén nhọn, sáng bóng. Sau đó bỗng dưng bùng nổ, quyện lại thành một khối. Tu ôm nửa trạch đứng lại trên dàn tế, cùng đám dây leo bị cắt vụn. Vì cả máu me ban nãy cộng thêm chuyến bay nhảy còn khủng hoảng hơn cả đi tàu lượn siêu tốc ấy, tên ngốc cuối cùng cũng nhịn không được, đẩy Tu ra, chạy qua một bên, chuẩn bị nôn mửa. Nhưng chưa đi được một bước, cậu đã nhũng người quỳ thẳng xuống đất, may mắn được Tu lanh tay lẹ mắt đỡ lấy. May mà Đỗ Trạch vẫn chưa ăn cái gì, cậu ngồi phịch trong lòng Tu, nôn khan, độc giả khổ bức khóc thầm. Mong các ngươi thông cảm cho thân thể mảnh mai của người địa cầu duy nhất trên thế giới này. Tu ôm hò Đỗ Trạch, lạnh lùng nhìn về phía nữ hoàng tinh linh. Những phiến lá hạ xuống từ không trung, chuyển hướng vuông góc bay thẳng về phía nữ hoàng tinh linh. Nữ hoàng tinh linh né sang một bên, nhưng vẫn bị lá cây cắt lên chân té lăn dưới đất. Simon từ xa muốn chạy tới giúp, lại bị John ngăn cản. Thêm nhiều lá cây nữa rụng xuống, chúng đều chuyển phương hướng, lần này là nhắm vào cổ bị nữ hoàng. Nhưng ngay lúc này Ariel bỗng chạy tới, cắn trước mặt nữ hoàng tinh linh. Thân thể nàng bắt đầu run rẩy trước ánh mắt lạnh như băng của Tu. Tuy vậy, Ariel vẫn vững vàng đối diện với Tu, dùng sức lắc đầu, liều mạng biểu đạt ý nghĩ của nàng. Xin ngươi tha cho bà ấy, nếu có thể xin hãy để ta chuộc tội theo bà ấy, cho nên xin ngươi đừng giết cô ấy. Lông mày Tu khẽ nhướng, hắn nhìn cánh tay bị chụp lấy của mình, nghe được giọng trong ngực lặp lại đừng giết cô ấy. Đây là lần đầu tiên Tu nghe thấy Đỗ Trạch đưa ra yêu cầu dứt khoát với mình như vậy. Cho đến nay, người này vẫn luôn dùng giọng điệu đề nghị hoặc trưng cầu ý kiến với hắn, chưa từng mang theo màu sắc cá nhân mãnh liệt nào như lúc này. Nên hắn nên thấy vui mới phải chứ, nhưng ngón tay đang rụt rịch đó lại vạch trần tất cả. Hắn muốn lá cây xuyên qua cổ tinh linh đó biết nhường nào. Cô ấy tên là Ariel, rất dịu dàng, rất lương thiện. Tên ngốc vẫn thăng thăng cho rằng vì mình đã đạt đất diễn của Tu nên hắn không có cơ hội làm quen với Ariel. Bởi vậy cậu bắt đầu chào hàng, em gái dễ thương, đã định trước sẽ dây dưa với hắn. Cô ấy là một cô gái tốt, khiến người ta yêu quý. Xin hãy gọi tiểu sinh là cầu nói tình yêu nha. Nhưng sao vòng tay của Tu lại siết chặt hơn vậy? Ây da, sắp không thở nổi nữa rồi. Cái cảm giác sắp bị chặt ngang lưng này. Cứu, cứu mạng à. Người thích nàng ta. Đỗ Trạch nhanh chóng hiểu tại sao cậu lại xém chút nữa bị Tu bóp chết. Hóa ra là hắn hiểu lầm, cậu với em gái dễ thương có gian tình đó. Manh chủ đừng lo lắng, em gái dễ thương tất cả đều là của anh. Cho dù là vừa nhìn thấy đã ưng ý thì cũng đừng có qua cầu rút ván chứ, mẹ kiếp. Để bảo vệ cái thân nhỏ bé đáng thương của mình, Đỗ Trạch kiên quyết đoán lắc đầu. Đỗ Trạch cảm thấy những cơ bắp căng thẳng của Tu dần thả lỏng. Bởi vì tư thế không tiện nên cậu không nhìn được vẻ mặt của Tu. Nhưng lá cây chậm rãi rơi xuống đất có nghĩa là Tu đã nghe lời vào tay cậu. Đỗ Trạch còn chưa kịp thở phào đã thấy nữ hoàng tinh linh hô lên với võ thần tinh linh còn sống sót. Tại sao không tấn công? Hắn đã không thể khống chế những con gái máy đó nữa rồi. Võ thần tinh linh chần chừ giây lát rồi nghĩ đến khi nãy nữ hoàng tinh linh tấn công Tu, những con gái máy đó quả thật thờ ơ. Vì thế y bắt đầu tiếp cận Tu một cách thận trọng. What? Tinh linh tộc mấy người có tâm lý chuyên đi tìm chết 100 năm không thay đổi được hả? Cậu đừng làm rộn. Đối mặt với tinh linh tộc, cứ bám riết tinh thần, thấy chết không sờn, đổi cạch không còn sức mà chửi nữa. Cứ theo đà này, chắc chắn tôi sẽ chịu hồi kinh chui nho tiếp tục hung tàn. Đổi cạch thấy IDM ngăn cản nữ hoàng tinh linh, nhưng lại bị gạt ra. Cắn răng lôi kéo tu đến bên cạnh nhánh cây bằng kim giữa hồ. Yurashi, đổi cạch kéo tay tu, đặt lên nhàn trăm màu bằng kim. Nói nhanh, kêu gọi tên nó. Không hề chần chừ, hoặc là do bản năng tin tưởng từng lời nói của đổ trạch. Tu theo lời đổ trạch hốt ra cái tên đó, Yurashi. Trong nháy mắt, nhánh cây vàng kim nó sống lại, tự như có nguồn sống đang từ từ khuếch tán. Nó nhẹ nhàng bò lên tay tu. Võ thần tinh linh kinh ngạc dừng bước, nữ hoàng tinh linh cũng hãi hùng trợn trừng mắt. Từ lúc vẫn đụng xuất hiện, cây sinh mệnh đã im lềm mấy vạn năm, giờ đây đã có phản ứng. Đổ trạch nhẹ nhàng thở ra. Yurashi là tên gọi cây sinh mệnh của tinh linh. Lúc trước trong nguyên bản hỗn huyết, tu bị nhốt dưới tàn cây sinh mệnh để hấp thu vận lực. Mất một năm mới miễn cưỡng nghe rõ là kêu gọi của cây sinh mệnh. Lúc tu gọi tên cây sinh mệnh, hắn đã thoát khỏi được gông cùng của tinh linh tộc và trở thành chúa tể tinh linh. Đổ trạch cảm thấy rất may mắn là lần này cậu không bị cấm tiết lộ nội dung. Có lẽ là do trong nguyên tác, tại thời điểm này tôi đã biết được tên của cây sinh mệnh. Cây sinh mệnh thân mật tì vào cánh tay tu, nó tản ra vầng sáng dịu dịu như đang truyền ý nghĩ nào đó. Ai cũng không thể đọc được gì từ gương mặt vô cảm của tu. Cuối cùng nhánh cây sinh mệnh trườn khỏi tay tu, tuy nhiên nơi mà nó vòng qua lại lẻ những hoa văn màu vàng. Nữ hoàng tinh linh sững sờ nhìn những hoa văn đó, thân thể run rẩy không ngừng. Tại sao một tinh linh không rõ lai lịch, không phận suýt chút nữa đã hủy diệt tinh linh tộc, lại được cây sinh mệnh thừa nhận chứ? Những tinh linh khác nhìn tu, họ chần chừ giây lát, rồi kéo nhau quỳ gối xuống về tu, bày ra tư thế thần phục. Chỉ cần cây sinh mệnh thừa nhận, thì sẽ là vua của tinh linh tộc. Thứ đổ trạch muốn chính là cái này đây. Trong nguyên tác, tu cũng thu phục được tinh linh tộc bằng cách đó. Nhưng khi ấy, tu là vì trả thù tinh linh tộc, đã giam hắn một năm, nên mới phóng ra tất cả vẫn đục trong cây sinh mệnh, làm ô nhiễm toàn chúng tinh linh. Dưới chương đó, có một độc giả đã bình luận rằng, mọi người xem thử, vẫn đục rốt cuộc là cái gì. Sau đó, một đám độc giả sẽ xếp hàng bên dưới, ác ý toàn vũ trụ của tác giả. Tinh linh tộc bị ác ý của tác giả chát lên mặt. Bây giờ, tôi không bị tinh linh tộc giam cầm một năm, cho nên sự kiện này sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Nữ hoàng tinh linh vẫn còn sống, Tu và Ariel sẽ không xảy ra mâu thuẫn. Đổ trạch đạo vực nghĩ, cặp mắt cứ liếc qua Ariel nên bỏ lỡ cái nhìn của Tu về phía mình. Tu vươn tay, nhẹ nhàng cầm nhánh cây sinh mệnh. Quả nhiên, hắn không thích chủng tộc này. Nhận thấy ánh mắt của đổ trạch, Ariel đang quỳ gối dưới đất. Vừa nhìn trộm, ra hiệu với đổ trạch thì bỗng nhiên kinh ngạc mở hai mắt. Nàng nhìn đầu ngón tay của mình, từng chút một nhiễm đen. Cái màu đen này giống hệt như vẫn đục, chà thế nào cũng không làm sạch, làm thế nào cũng không thể trừ đi. Chúng lan ra cả bàn tay, từ cánh tay đến bả vai. Nàng không trông được khuôn mặt mình, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc màu nâu đang dần dần hóa trắng. Hai màu đối lập này giống như một loại châm biếm cực độ. Đổ trạch trừng mắt nhìn Ariel bị sa đọa thành một tinh linh hắc ám. Không chỉ Ariel, làn da của chúng tinh linh ở đây đều hóa thành màu đen, còn tóc thì chuyển sang màu trắng, hoàn toàn tương phản. Cho dù không nhìn thấy những tinh linh khác, nhưng cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh toàn bộ tinh linh tộc đều sa đọa thành tinh linh hắc ám. Trong đó, phản ứng cực mãnh liệt nhất là nữ hoàng tinh linh đang nhìn màu đen tối của mình và hét toáng lên, âm thanh tràn ngập sợ hãi. Ta sa đọa, ta sa đọa, ta sa đọa. Nữ hoàng tinh linh có vẻ không dễ dàng bỏ cuộc mà dùng sức chà sát da mình. Nhưng cho dù da có nước toát, máu có chảy ra, cũng không thể thay đổi được sự thật rằng nàng đã trở thành một tinh linh hắc ám. Cái màu nhăn nhó thế này, dơ bẩn như thế này. Nữ hoàng tinh linh thở hổn hển, hai tay đặt trên cổ mình. Tại sao có thể tồn tại trên thế giới này? Ariel câm lặng, sợ hãi, nàng vươn tay, nhưng cũng chỉ có thể ôm lấy thân hình yếu đuối của vị nữ hoàng. Nước mắt chảy dài từ đôi mắt vàng của công chúa tinh linh, lăn dài trên làn da màu đen, từng giọt, đọng lại trên mái tóc màu trắng của nữ hoàng tinh linh. Đổ trạch nhìn khung cảnh không hề khác so với nguyên văn này, cảm thấy toàn thân lạnh run, cậu cứng ngắc, quay đầu nhìn các người đã gây ra tất cả. Tinh linh tóc trắng đứng bên cạnh cành cây sinh mạng, ngửa đầu đang nhìn gì đó. Nhận thấy ánh mắt thanh niên tóc đen, Tôn nghiêng đầu nhìn tinh chú đổ trạch, giọng nói dễ nghe như ngọc thạch va vào nhau: màu sắc rất đẹp phải không? Đổ trạch ngẩng đầu, hệt như một con rối gỗ bị giật dây. Cậu nhìn tán cây bên dưới, dưới ánh trăng chiếu rọi, lá cây sinh mệnh như hút được máu trở nên xanh tươi mơn mởn. Chúng phát ra tiếng xào rè khoan khoái, giống như đang rất sung sướng vì cuối cùng cũng thoát khỏi gánh nặng. Đổ trạch khô khốc nuốt nước bọt. Cậu cảm nhận được thứ gì đó đang cười thầm với mình. Ở ngoài sách có thể gọi nó là nội dung chuyện, ở trong sách thì nó chính là vận mệnh. Cho dù đã biết trước, nhưng chỉ cần hơi không để ý, nó sẽ lập tức tới trước mặt bạn, vô ra sự cường đại của nó cùng với sự vô dụng của bạn. Nhân vật chính đã làm ô nhiễm tinh linh tộc, nhân vật chính càng ngày càng hắc hóa, nhân vật chính hủy diệt thế giới. Đó là nội dung chuyện. Tu làm ô nhiễm tinh linh tộc, tu càng ngày càng hắc hóa, tu sẽ hủy diệt thế giới. Đó là vận mệnh. Vận mệnh cái con khỉ. Tu. Lỗ Trạch nhìn vào đôi mắt hồng ngọc bích của Tu, trong lòng rối bời, cố lấy dũng khí nói: chúng ta có thể nói chuyện được chứ? Cho dù việc Tu hủy diệt thế giới đã định sẵn trong nội dung chuyện, nhưng duy cái này là cậu không thể chấp nhận được. Hổn huyết tiết. Tu vươn tay cầm nhánh cây sinh mệnh trước mắt, kinh ngạc nhìn nữ hoàng tinh linh. Nữ hoàng tinh linh hoảng sợ nhìn làn da trắng trẻo của mình như đang bị vẩy mực vào, mái tóc vàng khiến nàng kiêu ngạo lại nhớ màu tro tàn. Nàng đã xa đọa thành một tinh linh hắc ám. Không chỉ nữ hoàng, toàn chúng tinh linh đều xa đọa thành tinh linh hắc ám, chủng tộc như bị nghiền rủa. Ta xa đọa, ta xa đọa, ta xa đọa. Nữ hoàng tinh linh thét chói tai, nàng dùng sức chiếc lấy cổ mình. Cái màu nhơ nhớp thế này, dơ bẩn thế này, tại sao có thể tồn tại trên thế giới này? Tu đứng giữa dàn tế, lạnh lùng nhìn tất cả. Chỉ khi thấy nữ hoàng tinh linh tự sát, cặp mắt hắn mới hiện lên một sự thỏa mãn trả thù. Thịch thịch thịch, tiếng bước chân hoảng hốt từ xa vọng lại. Aria chạy tới, chứng kiến mọi việc. Cả người như đờ ra, Tu liếc nàng một cái. Chỉ có thiếu nữ này, hắn mới có thể buông tha. Ariel run rẩy tiến lại chỗ nữ hoàng tinh linh. Nàng cẩn thận ôm lấy thân hình yếu đuối của bà, sững sờ chảy nước mắt. Nàng không biết tại sao mọi việc lại thành ra thế này, cũng không biết mình phải đi về đâu. Ariel ngẩng đầu nhìn Tu trên giàn tế, trong đôi mắt mông lung lẫm lệ. Tinh linh tóc trắng ấy đứng bên cạnh cây sinh mệnh, ngửa đầu như đang nhìn cái gì đó, cảm giác được ánh mắt vụn vỡ của công chúa tinh linh. Tu không quay đầu lại, chỉ nói khẽ: màu sắc rất đẹp, đúng không? Chích, hổn huyết. Gỗ cạch ngồi ở trên nhánh cây, nhìn sững cái hồ phía dưới. Tiên nói, cậu đề nghị muốn trò chuyện về nhân sinh, hơn nữa Tu cũng đồng ý, nhưng hiện giờ cậu không biết phải bắt đầu như thế nào. Đối với một tên ngốc có rào cản xã giao 8 năm, khơi mào một đề tài cùng với đường dẫn cho minh chủ huấn thiện. Xin phép cho tôi làm một vẻ mặt bi thương. Tầm nhìn ở đất nước tinh linh vào ban đêm rất cao, hai mặt trăng Đỗ Trạch thấy từ khi xuyên qua tới nay dường như chiếm cả 1/5 bầu trời. Khoảng cách giữa chúng so với lúc Đỗ Trạch nhìn thấy lúc đầu gần hơn rất nhiều, gần như dính sát vào nhau. Ánh trăng sáng ngời rọi xuống mặt hồ, toàn bộ hồ nước giống như một viên ngọc sáng lấp lánh. Cả đất nước tinh linh tràn ngập một màu sương sáng kỳ ảo. Trong đêm đen có những điểm sáng nhỏ lượn lờ khiến người ta rơi vào mộng cảnh tuyệt diệu. Cho dù đã nhìn vài đêm rồi, Đỗ Trạch vẫn bị cảnh tượng này làm mất hồn. Cậu có thể nhìn rõ những đốm sáng nhỏ từ dưới bay lên, thật ra là một bào tử phát sáng. Nước cây sinh mệnh không hổ là bảo vật của tinh linh tộc, không chỉ chữa khỏi tật cận thị của cậu, cả bệnh khiếm thính cũng trị luôn. Lúc này cái tai nghe hết pin đang nằm trong túi áo Đỗ Trạch. Đỗ Trạch nhắm mắt lại, cậu có thể nghe được tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc, có thể nghe tiếng vải chà lên vỏ cây sàn sạt. Đỗ Trạch quay đầu nhìn lại, Tu đã đổi xong quần áo và đứng bên cạnh cậu. Lúc này, tinh linh tóc trắng mặc một trường bào xanh trắng, cổ tay áo thêu hoa văn lá cây màu xám bạc phức tạp, trang sức và đai lưng dài khẽ rủ xuống. Trong bóng đêm, làn da trắng nõn của Tu phủ một vầng sáng mỏng dịu dàng. Đây là đặc tính của tinh linh tộc thuần khiết, Đỗ Trạch lần đầu tiên phát hiện quá xinh đẹp cũng là hung khí chết người. Giống như hiện giờ, tên ngốc nào đó cảm thấy nếu không dứt mắt đi, cậu chắc chắn sẽ bị thiếu không khí mà chết. Vẻ ngoài của tinh linh rất phạm tội, được chưa à? Khó trách, mỗi lần tu, dùng hình thái tinh linh, dù hắn có lạnh lùng vô tình như thế nào, những người khác bất kể nam nữ, đều cọ cọ cọ, chạy vèo lên trên. Tinh linh tu anh, đúng là cái đồ lam nhang gây họa. Đỗ Trạch cứng ngắc thu mắt về, cậu cảm thấy nhánh cây hơi rung lên. Tu ngồi xuống bên cạnh cậu, hai người cùng nhìn về những đốm sáng trôi nổi ở bên kia, bắt đầu trầm mặc. Độc giả đần độn, rối rắm muốn nổi thương, rốt cục nên triển khai đề tài này từ chỗ nào đây? Bắt đầu từ tại sao muốn làm ô nhiễm tinh linh tộc ư? Nhưng việc tu ô nhiễm tinh linh tộc ba lần bảy lượt muốn giết hắn thì hoàn toàn không thể dị nghị được. Bắt đầu từ tại sao cả Ariel cũng bị ô nhiễm ư? Nhưng hiện tại tu với Ariel không hề có tình cảm gì cả. Lúc phóng vẫn đục ra, tất nhiên cũng sẽ không cố ý buông tha Ariel. Từ từ, Đỗ Trạch cuối cùng cũng tìm ra được mâu thuẫn. Cậu phát hiện mình hình như lại làm chuyện dư thừa. Bởi vì tu là nhân vật chính, Ariel là nữ chủ, cho nên họ đương nhiên sẽ đến với nhau. Nhưng mà hiện thực lại cho cậu biết Ariel đối với tu nhiều lắm cũng chỉ là một tinh linh bình thường. Nhưng trước đó lúc tu nghe cậu khen Ariel, rõ ràng tức giận tăng vọt không phải sao? Ngươi tức giận sao? Bỗng tu mở miệng, vì chuyện ta làm hôm nay. Đỗ Trạch theo phản xạ lắc đầu, nhưng cậu phát hiện ánh mắt tu vẫn nhìn thẳng về phía trước, vì thế lên tiếng, không, tôi chỉ là hơi giật mình. Tu không đáp. Nhi yên lặng chờ đợi Đỗ Trạch nói tiếp. Đỗ Trạch tổ chức lại ngôn ngữ một chút, cố gắng biểu đạt một ít suy nghĩ của mình với tu. Anh có biết, tôi biết rất nhiều chuyện, dù là quá khứ hay tương lai, có một chút việc tôi biết, nhưng tôi không tiếp thu được, tôi muốn thay đổi nó. Có liên quan tới ta? Ừ. Tu tạm dừng một chút, sau đó nói, ngươi biết, tương lai, ta sẽ làm ra chuyện gì đó, nhưng ngươi không hy vọng ta làm vậy, đúng thế không? Đỗ Trạch cực kỳ khâm phục năng lực thấu hiểu của tu. Có thể từ cái lời nói trừu tượng của cậu mà nắm được trọng điểm, cũng tổng kết được luôn. Một khi đã trao đổi được, Đỗ Trạch phát hiện nói chuyện với tu hoàn toàn không khó khăn như trong tưởng tượng. Đúng, tôi đã thay đổi một vài thứ, nhưng kết quả đạt được vẫn giống nhau. Ngươi không muốn ta làm gì trong tương lai? Đỗ Trạch mở miệng, nhưng không thể nói được điều gì. Thế lực vô hình đó đã cấm cậu nói ra bốn chữ này, bốn chữ hủy diệt thế giới. Nếu theo nội dung của hỗn huyết, kết cục cuối cùng chắc chắn là nhân vật chính bị hắc hóa sẽ thỏa mãn nguyện vọng của mình, phá hủy thế giới mà hắn chán ghét. Còn tác giả có thể khiến hắn buông tha hậu cung về em trai hay không thì chưa biết được. Nói như vậy, hủy diệt thế giới là mục đích lớn nhất xuyên suốt trong quyển sách này. Cho nên cậu căn bản không thể nói cho tôi biết rằng tương lai anh có lẽ sẽ hủy diệt thế giới, chúng ta vẫn nên hạ đao thành Phật đi. Một khi đã như vậy, anh thích thế giới này không? Có vẻ như tu hoàn toàn không ngờ Đỗ Trạch lại hỏi như vậy. Hắn trầm mặt một khắc rồi lắc đầu, trước ánh mắt chan chứa kỳ vọng của Đỗ Trạch. Manh chủ, anh đúng là thành thật đến vỡ tan lòng người. Đỗ Trạch ôm lấy trái tim vỡ tan thành từng mảnh của mình, nghe được tin lên bên cạnh khẽ nói, không quan tâm là thích hay không, bởi vì đã sớm vứt bỏ. Tu không nói rõ là vứt bỏ ai, nhưng Đỗ Trạch hoàn toàn hiểu. Câu đó giống như một con dao cùn liên tục hứa qua trái tim, không thấy máu nhưng lại khiến người đau đớn muôn lần. Bởi vì thế giới đã vứt bỏ hắn, cho nên hắn chỉ có thể vứt bỏ thế giới. Vì thế cho nên mới càng ngày càng tuyệt vọng. Người này đã không thể nhìn thẳng vào thế giới được nữa. Bởi vậy, tất cả những gì tốt đẹp ấm áp trên thế giới này đều không lọt được vào mắt hắn. Hắn chỉ nhớ rằng thế giới đã mang đến tổn thương cho hắn như thế nào. Ác tính cứ thế mà tuần hoàn. Đỗ Trạch gắng sức hướng dẫn tu. Cậu rút nhỏ phạm vi lại. Anh không muốn thứ gì hoặc người nào đó mà mình thích ư? Nét mặt bình tĩnh của tu cuối cùng cũng xuất hiện một chút dao động. Đỗ Trạch nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng. Những gì anh muốn, anh thích đều ở trên thế giới này, cho nên anh có thể thử nhìn thế giới này nhiều hơn. Ngươi mong muốn ta thích thế giới này. Giọng nói của Tu nhàn nhạt, không có bất kỳ tình cảm nào. Nhưng Đỗ Trạch tự dưng cảm thấy đó là bởi vì tất cả tình cảm đều bị dồn nén và thật sâu bên dưới vỏ bọc lạnh lùng. Đây là khát vọng của ngươi đối với ta sao? Ừ. Tu cuối cùng cũng dời mắt khỏi những đốm sáng đang lơ lửng. Hắn xoay đầu, lại nhìn thẳng vào Đỗ Trạch, không nói gì, nhưng cũng không từ chối. Gió thổi qua mái tóc trắng của Tu, Đỗ Trạch nghe được tinh linh xinh đẹp kia nói với mình. Bài hát lần trước, ngươi muốn nghe ta hát lại không? Bị cặp mắt màu ngọc bách kia chiếu vào, Đỗ Trạch không tự chủ được gật gật đầu. Thật ra, cậu cũng rất muốn nghe. Từ sau lúc ở hồ nước nóng, mỗi khi nhắc tới bài hát đó, Tu sẽ lập tức lãng sang chuyện khác. Thế cho nên bài hát kia đã trở thành tàn niệm trong lòng cậu. Đôi môi mỏng của Tu khẽ nhếch lên, hiện như một nét cười, khiến khuôn mặt tinh xảo, dễ nhìn đó lộ một loại ma tính hút hồn người. Hắn vươn tay, xoa gáy thanh niên tóc đen bên cạnh, đôi mắt sâu thẳm như đáy hồ xanh thẳm. Một khi con mồi đã sa vào, sẽ không bao giờ có thể thoát được. Ta không nhìn thấy thế giới này. Trong con ngươi trong suốt của Tu, phản chiếu hình bóng của Đỗ Trạch. Đỗ Trạch, ta chỉ nhìn thấy ngươi, cho nên thứ mà ta muốn, người mà ta thích, đều chỉ có một. Tu nghiêm túc nhìn Đỗ Trạch, mắt không hề chớp, trong đó tràn ngập tình cảm sâu vô tận. Ta thích ngươi, ta muốn ngươi. Đầu óc Đỗ Trạch như văng ra một linh kiện mấu chốt, kẹt cứng. Chân thành xin lỗi anh, thầy ngữ văn của tiểu sinh đã mất rồi. Cái thích và cái muốn mà anh nói có phải là thứ tôi đang nghĩ đến không? Thật ra manh chủ đang biểu đạt tình hữu nghị lâu dài đúng không? Cho dù Đỗ Trạch cứng mặt chưa nói gì hết, nhưng Tu đã hiểu thấu bản chất của tên ngốc này. Âm thanh của hắn không thay đổi, từng chữ thốt ra như muốn đập nát vọng tưởng của Đỗ Trạch. Ta muốn giữ ngươi bên cạnh, muốn hôn ngươi, muốn cởi sạch y phục của ngươi, muốn vuốt ve ngươi, muốn... Đỗ Trạch bối rối ho lên, cậu cảm thấy nếu mình không ngăn cản, kế tiếp tuyệt đối sẽ càng ngày càng 18 cộng. Dùng cái gương mặt lạnh lùng cống dục đó, nói ra cái lời không biết liêm sỉ này, manh chủ, anh thật vô đối. Mẹ nó, tiểu sinh rõ ràng là bị dọa muốn tè ra quần, nhưng vẫn bị tích thích xé nữa là phun máu mũi rồi đó. Tôi cảm thấy anh bị làm chỗ nào rồi? Đỗ Trạch ôm lấy Tam Quang như đang nguy ngập, thật cẩn thận nói. Những thứ anh vừa nói chỉ có thể phát sinh giữa nam và nữ. Độ đầm nhân văn tàn ác, tiểu sinh muốn cùng mày đồng quy vô tận. Nếu nói tôi bị bé công không phải do mày, thì có ma mới tin. Ta chỉ muốn làm người. Đỗ Trạch hoảng hốt, nghe thấy tiếng Tam Quang vỡ nát, cậu nhét lại lên hồn sắp bắn ra, tiếp tục cố gắng. Đây là ảo giác, bởi vì tôi luôn bên cạnh anh, cho nên khiến anh sinh ra ảo giác rằng đối tượng thân mật chỉ có tôi. Đỗ Trạch gắng sức sổ hết tên em gái ra. Bell, Elisa, Heidi, Ariel đều là đối tượng rất tốt. Sau này, anh sẽ còn gặp được nhiều người nữa. Cho nên, minh chủ à, sao anh có thể vì một ngọn cỏ đuôi chó nhỏ bé mà vứt bỏ toàn bộ vườn hoa viên chứ? Làm gay không có tương lai đâu. Đỗ Trạch cảm thấy cái tay đặt sau gáy cậu đã biến mất. Chẳng nhẽ minh chủ đã nghe lọt lời cậu rồi ư? Họ không phải là người. Tu rủ mắt, nhìn đầu ngón tay mình, nơi đó còn lưu lại một chút ấm áp. Dù tương lai có bao nhiêu người đi nữa, tất cả bọn họ đều không phải là người. Không phải người hắn đã gặp khi bị tất cả ruồng bỏ. Không phải người đã hôn môi một vong linh. Không phải người đã nói hắn là kỳ tích. Không phải người đã ôm hắn vào trong lòng trong màn mưa đen. Không phải người cho rằng tất cả thứ tốt đều là của hắn. Không phải người đã cứu rỗi hắn. Không phải Đỗ Trạch của hắn. Nếu ngươi cũng từ chối ta, Tu nói khẽ, trên thế giới này với ta mà nói, cái gì cũng không còn quan trọng. Nói đây là uy hiếp cũng được, nói hắn đê tiện cũng được. Hắn chẳng qua chỉ dùng hết mọi thủ đoạn để giữ người này lại bên cạnh mình. Sợ hãi mất đi người này cũng bởi vì khát vọng có được y. Tôi... Đỗ Trạch mở miệng, cổ họng tít chặt, khiến giọng của cậu hơi kỳ cục. Để tôi suy nghĩ, được không? Sợ Tu từ chối, Đỗ Trạch nhanh chóng cho thêm một thời hạn. Một tháng đi. Trong vầng sáng trôi nổi, Tu chăm chú nhìn thanh niên tóc đen mà hắn đã dồn hết tất cả tình cảm vào, nhẹ nhàng gật đầu. Được. Ngày này tháng sau, hoặc hắn có thể ôm người này vào lòng, hoặc sẽ khóa chặt người này trong ngục tù của hắn. không chiếm được tình cảm đáp lại, vậy chỉ có thể cướp đoạt thân thể, hợp bí mật. Đỗ Trạch, giới tính nam, năm nay 20 tuổi, ngày hôm qua, cậu gặp được một vấn đề khó giải nhất trong cuộc đời. Cậu được nhân vật chính là nam trong cuốn tiểu thuyết mình thích nhất, Tỏ Tình. Mỗi một chữ đều khiến người ta muốn văn tục. Đỗ Trạch muốn quỳ, tối qua cậu đã lăn qua lộn lại, không được ngủ ngon giấc. Trong đầu toàn là những câu gào thét, Mạnh chủ, bị gì thế? Mạnh chủ, tỉnh lại đi. Ngay cả giờ hoàng tác, tai nghe vào mắt cậu trở về nguyên trạng mà vẫn không kéo được những suy nghĩ đó ra khỏi đầu Đỗ Trạch. Đỗ Trạch nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy là do tôi quá quen thuộc với cậu nên sinh ra ảo giác. Đợi đến lúc Mạnh chủ gặp được tình yêu đích thực sẽ không còn nghĩ như vậy nữa. Tên ngốc bấm tay tính toán, nếu như đại thần tình tiết hiển linh, kế tiếp sẽ có một tình tiết thi đấu vũ khí trung tuần, từ ngày 1 đến ngày 20 hàng tháng. Đế quốc Quang Minh sẽ tổ chức một trận đấu vũ khí, mời rất nhiều khách quý và nhân vật quan trọng làm giám khảo, trong đó có thánh nữ Vivian. Đây chính là nữ chủ số 1 được tác giả tuyển chọn. Tuy hiện giờ tôi không giống với nhân vật chính trong nguyên tác, nhưng trước khi gặp cậu và cuốn đồng nhân văn, Minh chủ thật sự có cảm giác với Vivian. Lần thứ hai gặp Vivian, chắc tu sẽ phát hiện em gái dễ thương đó mới chính là tình yêu đích thực của mình. Tại sao lại có u thương quanh quẩn đâu đây nhỉ? Đỗ Trạch chặt đứt sự bồn chồn trong lòng, bắt đầu tự hỏi một vấn đề nghiêm trọng. Giải đấu vũ khí không chỉ mời thánh nữ Vivian mà còn mời thánh tử Eric. Nguyên văn tôi biết được thân phận thánh tử của Eric tại giải đấu này, cho nên mới không lưu tình hắc hóa y. Đây chưa phải là trọng điểm, mấu chốt hiện giờ là thánh tử đại nhân của thế giới này có lẽ là đại khái có trang bị thêm một quyển sách vàng nhỏ vạn ác. Tên ngốc nào đó muốn khóc, trực giác của cậu đã nói rằng cậu phải cầm lại được cuốn đồng nhân văn trên tay trước khi tu và Eric chạm trán. Nếu không sẽ có một chuyện rất đáng sợ gieo rắc xuống đầu cậu. Một quyển sách yêu nghiệt như thế, muốn giữ không được, muốn ném cũng không xong, mất lại còn phải đi tìm. Ước muốn được xuyên không phát ra từ tận đáy lòng Đỗ Trạch, muốn duỗi tay băm nhừ cái thứ ngọn nguồn tội ác đó ra cho hả dạ. Ai bảo mày chết tiệt, ai bảo mày đê tiện. Đúng lúc Đỗ Trạch đang trơ mặt nhìn chằm chằm tay phải của mình, một bàn tay sẫm màu quơ quơ trước mặt cậu. Đỗ Trạch ngẩng đầu, phát hiện Ariel đang đứng đối diện, nghiêng đầu nhìn mình, mái tóc dài màu trắng xõa trên vai. Có thể nói chuyện phiếm với người không? Đỗ Trạch nhìn Ariel dùng nhánh cây viết vài chữ, gật đầu. Ariel rất vui vẻ ngồi trên khúc gỗ giống Đỗ Trạch, vô thức tránh đi những nơi có ánh sáng. Đỗ Trạch nhìn mà cảm giác thấy phức tạp khó nói thành lời, cậu thậm chí còn không dám nhìn Ariel. Rất xin lỗi. Bàn tay cầm nhánh cây của Ariel run rẩy, dường như khá ngạc nhiên về lời xin lỗi đột ngột của Đỗ Trạch. Tại sao phải xin lỗi? Đỗ Trạch cũng chẳng hiểu vì sao, chỉ có cậu mới biết quỹ đạo vốn có của thế giới này, vì có mâu thuẫn cho nên mới thấy áy náy. Aria thấy Đỗ Trạch im lặng không nói gì, nàng xóa câu trước để khoa tay múa chân. Tinh linh đó là người mà ngươi đã nhắc đến sao? Đỗ Trạch cảm thấy càng ngày càng không thể nhìn thẳng vào Ariel. Lúc trước cậu khen nhiều chừng nào thì tu càng hung tàn với tinh linh tộc chừng đó. Thật ra hắn là một người rất tốt. Đỗ Trạch liều mạng giải thích với Ariel, nhưng vô luận nói gì cũng giống như đang lấy cớ giải vây vì người đó. Dưới cái nhìn của Đỗ Trạch, nhánh cây trên tay Ariel bắt đầu chuyển động. Ta cũng biết, hắn rất tuyệt. Đỗ Trạch kinh ngạc nhìn về phía Ariel, gần như hỏi theo phản xạ, cô không ghét hắn? Tại sao phải ghét? Đỗ Trạch hé miệng, nhưng không có cách nào thốt ra được bốn chữ nữ hoàng tinh linh. Dường như cặp mắt vàng của Ariel đã nhìn thấu mọi chuyện, nàng thay Đỗ Trạch viết ra, vì mẹ ta. Đỗ Trạch gật đầu một cái gượng gạo. Mẹ không đủ mạnh, cho nên bà đã thất bại, ta rất đau khổ. Aria thở dài một tiếng, nhưng trong tiếng thở dài đau thương lại có sự tiếc nuối không cần thiết. Chỉ có kẻ mạnh mới sinh tồn được, sự thất bại ấy chỉ nhận được cái chết, tất cả mọi người đều nghĩ vậy. Đỗ Trạch bỗng nhớ rằng Nhất Diệp Tri Khâu có viết một đoạn, tinh linh sa đọa sẽ trở thành tinh linh hắc ám, họ rất sợ ánh sáng, bản tính tàn nhẫn lại còn háo sắc, nhưng trong mắt họ không bị thấy sẽ không phải là tội ác, sự thất bại đó đã định sẵn cái chết. Vì thế ta không ghét hắn, hắn không làm gì sai cả. Ariel nở nụ cười ngọt ngào, vậy mà Đỗ Trạch lại cảm thấy lưng mình lạnh run. Ariel rất hiểu ý người, cô không hận Tu phá hủy rừng tinh linh, không hận Tu giấy bẩn tinh linh tộc, không hận Tu đã khiến mẹ mình chết. Trong nguyên tác, Ariel vốn yêu Tu tha thiết nên mới có thể tha thứ cho tất cả mọi chuyện. Nhưng Ariel bây giờ... Đôi mắt công chúa tinh linh hắc ám rất dịu dàng, nàng đung đưa nhánh cây, hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi của mình. Hắn rất mạnh, tất cả mọi người đều rất thích hắn. Trong trí nhớ, công chúa tinh linh tóc nâu mắt vàng cũng cười mềm mại với Tu như thế. Ta rất thích chàng, cho nên ta sẽ giúp chàng bất cứ việc gì. Có mâu thuẫn mới có sự tàn khốc. Đỗ Trạch. Âm thanh trong trẻo của Tu như đánh tan suy nghĩ của cậu. Đỗ Trạch ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía xa, tinh linh tóc trắng đang cưỡi trên lưng bạch mã, đôi mắt xanh biếc nhìn qua phía này. Lại đây. Tên ngốc nào đó đã hình thành phản xạ có điều kiện, nghe xong câu đó là chạy tới chỗ manh chủ. Lúc đi được nửa đường, cậu mới sực nhớ một việc nên quay lại nhìn. Ariel đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn một hơi ấm bao phủ lên khúc gỗ. Đỗ Trạch bối rối đứng đó. Giờ cậu không biết phải đối mặt với Tu như thế nào. Tiếng vó ngựa lộc cộc từ xa đến gần. Đỗ Trạch nhìn Tu cưỡi bạch kỳ mã đến trước mặt mình. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, tinh linh tóc trắng ngồi trên bạch kỳ mã lẳng lặng nhìn cậu, thánh khiết tới mức làm người ta không dám khinh nhờn. Đỗ Trạch mất tự nhiên dời mắt qua bạch kỳ mã. Bề ngoài của nó trông như một con ngựa trắng, trên trán có một chiếc sừng xoắn ốc, lớp lông trắng ngần không pha chút bụi bẩn. Dưới cái nhìn chăm chú của Đỗ Trạch, con bạch kỳ mã đó càng lúc càng nóng nảy bất an, chân nó không ngừng cào xuống đất, cái đuôi vỗ mạnh cố gắng lùi về sau. Nhưng do Tu đã ra lệnh, bạch kỳ mã chỉ có thể cứng người đứng im. Khi Đỗ Trạch vươn tay muốn chạm vào sừng, bạch kỳ mã trong sợ hãi tột độ vụt một tiếng nhảy người lên, lớp lông trắng bắt đầu hóa đen từ phần gốc, bờm ngựa và lông đuôi chuyển sang màu xanh với ngọn lửa chập chờn. Bạch kỳ mã nháy mắt biến thành một con ác mộng. Con ma thú bạch kỳ mã có thể chuyển đổi sang hình thái. Ác mộng này là sủng vật số 1 của Tu. Trong đoàn sủng vật của manh chủ, lực công kích của nó tuy kém hơn hỏa phượng hoàng và chó địa ngục, nhưng tốc độ cưỡi của nó là nhanh nhất, đồng thời có thể dùng để chơi đùa. Nên nhớ rằng, bạch kỳ mã thuần khiết không bụi bẩn, chỉ cho người thuần khiết chạm vào. Người thuần khiết. Tuy biết bản thân luôn là nỗi sợ hãi đối với ma thú, nhưng khi liên tưởng đến thiên tính của bạch kỳ mã, Đỗ Trạch vẫn im lặng. Mẹ kiếp, mày phản ứng dữ dội thế, là đang bảo tiểu sinh không thuần khiết hả? Hả? Tu vỗ cổ ác mộng, bảo nó quỳ xuống. Hắn vươn tay về phía Đỗ Trạch. Lên đây đi. Đỗ Trạch thề là cậu thấy được sự tuyệt vọng trong mắt ác mộng, trông cứ như sắp bị kẻ khác cướp trinh tiết đến nơi vậy. Đệt, cái tuyệt vọng quá khiếp sợ. Nó nhìn Đỗ Trạch, lại nhìn nhìn Tu, sau đó nằm úp xuống, cúi thấp đầu, tản ra hơi thở u ám. Ngươi cố tình gây sự. Ngươi. Đỗ Trạch cố tình gây sự phẫn nộ, lao lên lưng ngựa, ngồi cùng với Tu, lạnh lùng vô tình. Ác mộng nặng nề đứng lên, bắt đầu chạy tới cây sinh mệnh. Vó ngựa rực lửa xanh dẫm lên mặt hồ mà không chìm xuống, gợn sóng lăn tăn làm người ta không đoán được trọng lượng của ác mộng. Nó đạp lá nhảy lên cây. Đỗ Trạch cảm thấy hàm răng va chạm vào nhau, so với việc nó ác mộng đang chạy nên sắp nảy, không bằng đổi thành con ác mộng này đang phát run. Cuối cùng khi Đỗ Trạch bước xuống khỏi lưng ác mộng, hai sinh vật đáng thương đồng thời được giải thoát. Ác mộng gần như ngay lúc Đỗ Trạch rời đi đã tung vó chạy mất. Đỗ Trạch nhìn con thú cưỡi tuyệt trần đó, tịch mịch hoài niệm về hỏa phượng hoàng. Cậu bắt đầu nhớ lại hình ảnh con gà vừa run rẩy bẫy vừa bám dính vào mình. Loại hồi tưởng này thậm chí làm cậu láng thoáng nghe được tiếng kêu non nớt của tiểu phượng hoàng nữa chứ. Chíp chíp. Từ từ, không phải là ảo giác hả? Tên nhóc nào đó vừa quay đầu lại thì một cục lông tông vào giữa mặt. Cục lông đó bám chặt vào cái mũi đau nhất của cậu, sung sướng kêu to chíp chíp. Đỗ Trạch dùng ngón tay và ngón trỏ lôi cục lông đang tiến công trên mặt xuống. Cục lông tròn bị Đỗ Trạch chộp lấy, thấy Đỗ Trạch đang nhìn mình chằm chằm, nó vẫy cánh nhỏ nhỏ bám manh không ngừng. Chíp chíp chíp chíp chíp chíp. Trong cái thứ ngu ngu quen quen ấy, chắc cú là phượng hoàng ngốc manh kia rồi. Đỗ Trạch ngỡ ngàng vuốt cục lông mềm mượt, thứ này không phải đã lớn như phỏng rồi hả? Sao đột nhiên lại biến trở về thành gà con? Lần trước, lúc ở rừng tinh linh, nó kéo theo một pháp thần tinh linh cùng chết. Tu khéo léo giải trừ nghi ngờ cho Đỗ Trạch. Nó cần một chút thời gian để hồi sinh. Phượng Hoàng là bất tử, chúng có thể hồi sinh nhờ lửa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Phượng Hoàng được là thần thú. Trong một giây Đỗ Trạch lơ đễnh, cục lông đã thoát khỏi được ngón tay cậu. Tiểu Phượng Hoàng vẫy vẫy cánh, nhằm đến nơi mà nó đã hằng ao ước. Thật bất ngờ là lần này nó bay, không còn bị vẹo vẹo nữa, mà thẳng thớm đậu ngay trên đầu Đỗ Trạch. Tả ngu, nay lại càng ngu hơn. Kỹ năng hợp thể được phát động sau bao nhiêu ngày xa cách, thuộc tính manh tăng gấp đôi. Mụ nội, kỹ năng hợp thể, mau phắn khỏi đầu tiểu sinh. Bên kia hai tên ngốc đang dây dưa, lông đen lông vàng rụng tứ tung. Bên này, Tu bước đến cái ao trong giàn tế, cầm nhánh cây màu vàng kim. Nhánh cây mềm mại chạm vào tay Tu, trông như đang trò chuyện với nhau. Khi Tu buông tay ra, nhánh cây không rủ xuống, mà lại dựng thẳng lên. Đỗ Trạch ngừng việc chém giết với Tiểu Phượng Hoàng, cùng Tiểu Phượng Hoàng đang nhai tóc, nhìn về phía nhánh cây màu vàng kim. Phần đỉnh nhánh, từ từ nhú ra một nụ hoa, đó hoa vàng thoạt đầu khép kín, lại sau đó từng tầng nở rộ. Cuối cùng, cây sinh mệnh đã cho ra một đóa hoa xinh đẹp, không gì sánh bằng. Mấy chục cánh hoa xếp thành từng lớp bay quanh nhĩ hoa, phơi bày vẻ đẹp, chấn động lòng người. Nhưng vẻ đẹp đó không giữ được lâu, từng cánh hoa bị héo úa, cuối cùng chỉ còn lại một hạt tròn màu nâu. Tu nhặt cái hạt đó lên, Đỗ Trạch nhịn không được phải hỏi. Đây là cái gì? Hạt giống sinh mệnh. Tu cất kỹ hạt mầm, giải thích. Nơi này không còn thích hợp với tinh linh tộc nữa. Ta sẽ đưa họ đến di tích Chu Nho. Đỗ Trạch ngay người, trong hỗn huyết cũng có tình tiết này. Khi đó, tuy là Tu đã thu hoạch được cả một chủng tộc làm em trai, nhưng tinh linh hắc ám khó có thể xuất hiện ở đại lục hỗn độn. Cho nên, Tu đã giao việc này cho Ariel và thủ hạ, còn mình chạy đến đế quốc nhân tộc làm lính đánh thuê để nghe ngóng tin tức và ray ra tình tiết di tích Chu Nho. Bây giờ, Tu đã hủy diệt rừng tinh linh, lại phá vỡ màn trắng của đất nước tinh linh, chắc hẳn không lâu nữa sẽ có sinh linh khác đến tra xét. Di tích Chu Nho nằm dưới lòng đất u ám, quả thật rất thích hợp để tinh linh hắc ám cư trú. Đó cũng không có ánh sáng mà họ ghét. Dưới sự chỉ dẫn của manh chủ, chẳng bao lâu nữa, tinh linh tộc sẽ thành lập một thành phố mới trên mặt đất. Đỗ Trạch cảm thấy xu hướng phát triển theo hình thức chủng điền văn này thật ngoài ý muốn. Hơn nữa, cậu đã tìm được một cơ hội tách khỏi Tu để xử lý cuốn nằm nhân văn rồi. Manh chủ, anh dẫn mọi người đi kề trước, để xin xử lý xong chuyện nằm nhân văn, sẽ đến nhập bọn với anh. Vì thế, trong ngày xuất phát nào đó, tên ngốc nói lời từ biệt với Tu. Người muốn đến đế quốc nhân tộc? Đỗ Trạch gật đầu. Tôi có chút chuyện phải làm. Tiếp đó, Đỗ Trạch thấy Tu gọi lão John đến và giao nhiệm vụ dẫn dắt tinh linh tộc đến di tích Chu Nho cho đối phương. Anh không cần phải theo giúp tôi. Đỗ Trạch vội vàng cắt ngang lời Tu. Bớt có đùa, manh chủ, anh mà đi thì tiểu sinh làm sao cầm được cuốn đồng nhân văn chứ. Anh có rất nhiều chuyện phải thu xếp. Không cần lo lắng. John cười, tủm tỉm nói. Ngươi cứ đi chơi với chủ nhân, đón việc vặt, hãy giao cho ta. Đỗ Trạch đau xót lý John một cái. Bi thương của cậu không có ai để kể, chảy ngược thành dòng sông. Dường như nhìn thấu được sự chần chờ của Đỗ Trạch, tinh linh tóc trắng ngồi trên lưng bạch kỳ mã bỗng cất tiếng. Ngươi muốn ta thích thế giới này đúng không? Đỗ Trạch vô thức gật đầu. Cậu mở trừng mắt nhìn Tu, trực tiếp ẩm mình lên bạch kỳ mã. Bạch kỳ mã sợ tới mức chuyển hóa thành ác mộng. Đỗ Trạch còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe Tu ghé vào tai mình rằng, vậy thì ngươi hãy dẫn ta đi xem thế giới này tốt đẹp như thế nào. Chỉ với một câu mà khiến cho Đỗ Trạch triệt để đầu hàng. Ngươi muốn ta đi xem thế giới này, vậy thì ngươi hãy nhìn ta đi. Nếu ngươi không nhìn ta, chẳng biết ta sẽ làm ra chuyện gì nữa. Hộp bí mật.